Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1686, chương 1686, dị tượng cộng minh. Dương Vũ vẫn là không có chấp nhặt với Tiêu Lăng Tử. Hắn luyện đan đẳng cấp cho dù là lưu lạc cũng không sánh nổi. Còn cùng một cái thánh cảnh luyện dược sư so sánh cái gì kinh. Nếu như hắn chăm chú một điểm, chưa hẳn không thể luyện ra thất kiếp thánh đan, chỉ là hắn có hay không cái kia tâm tư mà thôi. Hắn cùng Nam Hề đi đến đan phương các đi trước hưởng dụng phúc của hắn lợi, lưu lạc cùng Tiêu Lăng Tử một nhóm không cùng tới, mà là trực tiếp chạy về phía di tích chi địa đi. Đan phương thôn phệ, các, tất nhiên là thu thập thiên hạ đan phương chi địa, nơi này chỉ có một tầng. Nhưng là một tầng bên trong lại có được nhiều tầng không gian. Mỗi một tầng không gian trưng bày đan phương đều có khác biệt. Dương Vũ thân là hạch tâm đệ tử có thể tiến vào ba tầng trước không gian. Đằng sau ba tầng không gian còn chưa có tư cách. Nơi này cất giữ lấy vô số đan phương. Phổ thông, cao cấp, đỉnh cấp, hoa mắt, nhiều không kể xiết. Một người muốn xem xong nơi này đan phương, không biết cần bao lâu thời gian. May mắn cái này đan phương các bên trong còn có không giống bình thường áo dây. Có được đan đạo người có thể cùng nhập đan phương các. Có thể trực tiếp thu nạp nơi này đan phương, mà không cần từng quyển đọc xuống. Chỉ bằng cá nhân bản sự, ta hết thảy tới nơi này không thua kém 20 lần. Ngoại trừ đầu 3 lần có thể miễn phí bên ngoài. Đằng sau 17 lần đều hao tốn ta đại lượng điểm cống hiến, mà ta hết thảy chỉ đưa tới 2 lần đan đạo cộng minh, thu được mấy ngàn chủng đan phương truyền thừa. Nam Hề hiện ra từng tia vẻ kiêu ngạo nói: 1/10 cộng minh tỷ lệ, tại chúng luyện dược sư bên trong đã rất cao, tại dược thần điện bên trong có thể làm được điểm này người cũng không nhiều. Tại cùng nàng cùng bối phận bên trong người, nàng là người đầu tiên, những người khác chỉ có một lần, thậm chí đều chưa từng có một lần, cũng không phải là ngưng tụ đan đạo liền có thể lấy được cùng đan phương các cộng minh. Vẫn cần muốn cơ duyên, không có thể thu được đến đan phương các cộng minh cơ hội người. Chỉ có thể trương trương đan phương đi xem, phải hao phí thời gian cũng không biết phải bao lâu. Tốt a, vậy ta liền muốn cố mà trân quý cơ hội lần này. Dương Vũ nói, Dương Vũ có được rất nhiều đan phương. Không có nghĩa là hắn đối với nơi này đan phương liền không có hứng thú. Mỗi một loại đan phương đều sẽ đều có diệu dụng. Mặc kệ là cấp thấp đan phương, vẫn là cao cấp đan phương đều như thế. Nhiều một loại đan phương, nhiều một phần tích lũy. Chờ tích lũy đầy đủ còn có thể tự sáng chế đan phương mới. Dương Vũ hướng phía một chỗ bồ đoàn đi tới, bắt đầu nhắm mắt cảm ngộ nơi này đan phương, nhìn có thể hay không cùng đan phương các lấy được cộng minh. Nam Hề lúc đầu muốn ngăn cản Dương Vũ, do dự một chút vẫn là không có làm như thế. Trong lòng thầm nghĩ, để hắn tìm xem cảm giác cũng là tốt. Nàng cũng không xem trọng Dương Vũ có thể tại lần thứ nhất liền xúc động đan phương các đường. Dù sao từ đan phương các thành lập đến nay, lần thứ nhất liền có thể xúc động đan phương các thiên kiêu lác đác không có mấy. Mà những cái kia có thể tại lần thứ nhất xúc động đan phương các thiên kiêu không có chỗ nào mà không phải là danh chấn nhất thời đỉnh cấp luyện dược sư. Nàng vẫn là xem thường Dương Vũ. Tại Dương Vũ nhập định không đến một khắc đồng hồ thời điểm. Trong tầng thứ nhất đan phương lên phản ứng, mỗi một chương đan phương bên trong văn tự thế mà bay vút ra. Hướng phía Dương Vũ thần đình bay vút quá khứ, Nam Hề trong nháy mắt trợn tròn mắt. Tại đan phương các tầng thứ nhất không gian người cũng trợn tròn mắt. Đan phương các tầng thứ nhất dị tượng hiển hiện. Ở chỗ này canh giữ trưởng lão cũng là bị kinh động. Hắn lẩm bẩm nói, kẻ này chính là một tháng khóa mới đệ tử bên trong xuất sắc nhất tên kia sao? vừa mới tiến đan phương các liền đưa tới dị tượng. Phần này thiên phú thật mạnh như vậy sao? Ghê gớm ra hỏa, ta đều cảm ngộ không biết bao nhiêu lần, chưa từng có thu hoạch, là người nào nhà tới liền có thu hoạch, không có thiên lý. Tại Dương Vũ cách đó không xa ngồi tại bồ đoàn một đệ tử cũ ở trong lòng khóc. Thút thít nói, hắn đã nói ra nơi này những người khác tiếng lòng. Dương Vũ hoàn toàn nhập định, cũng không người nào dám nhao nhao hắn. Hắn an tâm nhận lấy nơi này đan phương. Tại hắn thần đình bên trong trong đó một mảnh đảo tiêu tốn không ngừng lạc ấn lấy những này đan phương, không có lãng phí bất luận cái gì một chương đan phương. Hắn cũng không nghĩ tới một lần liền có thể nhập định. Chỉ là ngưng thần tĩnh khí, minh ngộ lấy mình đan đạo, ẩn chứa trong đó có tiểu hắc cho hắn truyền thừa cùng những năm gần đây lần lượt tích lũy đến. Tự nhiên mà vậy liền cùng nơi này lên cộng minh. Về căn bản nguyên nhân là hắn có được tiên căn, thần đình đạo hoa dã sớm bị tiên khí chi lực tưới nhuần. Mở ra 7749 cánh hoa, mỗi một cánh hoa đều lạc ấn đạo khác nhau, mà tiên chi đạo là bao trùm tại các trên đại đạo đạo tắc. Cùng cấp thấp đạo dung hợp lại cùng nhau, là một kiện rất nhẹ nhàng sự tình. Đây cũng là nghịch thiên thể chất không giống bình thường chỗ. Đây cũng là vì sao chỉ có tiên căn người sẽ trở thành các phương đế điện tìm kiếm đệ tử. Đường tầng thứ nhất không gian đan phương bị Dương Vũ tập quyển mà trống không thời điểm. Hắn mới sâu kín tỉnh lại. Hắn nhìn thấy cách đó không xa một mặt chấn kinh nhìn hắn Nam Hề nói. Sư tỷ ngươi thế nào? Nam Hề về quá thần đến mắng to. Chết biến thái, ngươi là thế nào làm được lần thứ nhất liền cùng đan phương các dung hợp lại cùng nhau? Thu được nó tán thành đâu? Ây! Ta liền tự nhiên nhập định, liền có cảm giác a. Dương Vũ chi tiết nói, thôi đi, không muốn nói coi như xong, ngươi còn muốn hay không đi tầng thứ hai không gian? Nam Hề trợn trắng mắt nói, đi thôi, đều tới, Dương Vũ đáp, nơi này đan phương rất nhiều, có rất nhiều là hắn trước kia chưa thấy qua, có một ít vẫn là có được phi thường xảo diệu tác dụng. Có một ít thì là đối dị tộc có tác dụng, với hắn mà nói đều là thu hoạch không nhỏ. Khi hắn tiến về tầng thứ hai không gian thời điểm, tại tầng thứ nhất nhân tài sôi trào, nghịch thiên, dễ dàng liền thu hoạch được đan phương tán thành. Thật sự là không có thiên lý, cũng không phải sao, ta đều tiến đến 7 lần, một lần cảm ứng đều không có, đều nhanh muốn tuyệt vọng. Không thể so sánh, người so với người làm người ta tức chết. Gia hỏa này chính là tân tấn đệ tử Chi Vương. Chú định sẽ một đường hát vang mà lên. Theo tới xem hắn còn có thể hay không gây nên tầng thứ hai. Không gian dị tượng, tầng thứ nhất không gian người đều hướng phía tầng thứ hai không gian mà đi. Có thật nhiều lão chấp sự. Đệ tử cũ đều có một ít tự do xuất nhập ba tầng trước tư cách. Coi như không có tư cách, chỉ cần giao điểm cống hiến là được rồi. Đến tầng thứ hai về sau, Dương Vũ bắt trước làm theo, đồng dạng dễ dàng đưa tới đan phương tự động chọn chủ. Đại lượng tin tức không có vào đến hắn thần đình ở trong. Ba tầng trước không gian đan phương hết thảy có 10 vạn trùng. Mỗi một tầng bình quân hơn 3 vạn trùng, liên tục hội tụ nhiều như vậy đan phương lượng. Cho dù là thần cấp cường giả chỉ sợ đều sẽ cảm giác đến hoa mắt chóng mặt. Dương Vũ chỉ là ngây người gần nửa ngày, liền nhẹ nhõm đưa chúng nó tiếp nhận hoàn tất, đồng thời không có nửa điểm dị dạng chi sắc. Nam Hề bị Dương Vũ loại ngộ tính này cho hoàn toàn sợ ngây người. Những người khác cũng là như thế. Dương Vũ làm như vậy quả thực là không có chút nào nhân tính cướp đoạt a. Dương Vũ không muốn lãng phí thời gian, thẳng đến tầng thứ ba không gian mà đi, ngay cả tầng thứ ba không gian đan phương cũng cùng nhau hấp thu xong tất. Cái này ba tầng không gian bên trong người đều bị Dương Vũ chấn kinh choáng váng. Bọn hắn nhìn xem Dương Vũ ánh mắt tựa như là nhìn thấy một cái chưa từng thấy qua, quái vật sinh. Linh, khó mà dùng ngôn ngữ đi hình dung nội tâm cảm thụ. Dương Vũ cũng không muốn dạng này bị người khác nhìn xem. Đang muốn rời đi thời khắc, có một lão giả xuất hiện ở lúc trước hắn hỏi, ngươi còn muốn đi tầng thứ tư không gian sao? Dương Vũ nhìn xem lão giả này, lại nhìn trước ngực hắn treo thình lình là chân thần cấp luyện dược sư huy chương. Tranh thủ thời gian hành lễ nói, gặp qua đại nhân, ta là mới tới đệ tử, chỉ có thể vào ba tầng trước không gian, liền không vượt qua. Trước đây ba tầng không gian bên trong bao lớn số đều là thánh cảnh cùng thánh cảnh phía dưới đan phương, chỉ có số ít thần cấp đan phương, hiển nhiên đều là nhằm vào thánh dược sư mở ra, tầng thứ tư không gian mới là đối thần dược sư mở ra. Ta cho ngươi tiến, ngươi liền có thể tiến, ngươi không muốn vào, ta cũng không miễn cưỡng. Lão giả nói nghiêm túc, vậy liền tiến đi. Dương Vũ không chút do dự nói, cơ hội khó được, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Thế là, Dương Vũ theo vị lão giả kia tiến vào tầng thứ tư không gian đi. Cái này đan phương các vỡ tổ, thủ hộ trưởng lão thế mà mở cho hắn cửa sau. Đây cũng quá bất công, nếu như ngươi liên tiếp ba tầng không gian gây nên dị tượng, chắc hẳn thủ hộ trưởng lão cũng sẽ cho ngươi mở cửa sau. Việc này quá kinh người, muốn sang chúng ta dược thần điện ghi chép, nhất định phải trở về nói cho những sư huynh đệ khác. Về sau nhìn thấy gia hỏa này nhất định phải thả tôn trọng một điểm. Hắn là Diệu Sinh Điện vũ sư, đệ đi, chờ hắn ra, ta nhất định phải cùng hắn chạm đầu gà, kết bái làm sư huynh đệ, cũng không nhìn ngươi là cái gì tính tình. Người ta làm sao lại cùng ngươi kết làm huynh đệ đâu. Tiết kiệm tùy tùng còn ghét bỏ. Những này các luyện dược sư cào nhau nói một trận, liền riêng phần mình thối lui ra khỏi đan phương các. Có đem tin tức truyền ra ngoài, có tiếp tục chờ ở bên ngoài. Nhìn Dương Vũ còn có thể hay không tại tầng thứ tư không gian bên trong gây nên dị tưởng. Tầng thứ tư không gian bên trong, Dương Vũ vẫn như cũ đem nơi này đan phương quét sạch. Hắn tựa như là hang không đáy. Đối cái này bất luận cái gì đan phương là ai đến cũng không có cự tuyệt. Mà theo những này đan phương tích lũy, hắn đan đạo biến càng thêm hùng hậu, hoàn thiện, đối với hắn luyện đan mà nói có lợi ích to lớn. Vị kia thủ hộ trưởng lão tên là Đan Kỳ, người khác đều gọi hắn Đan Lão. Tại dược thần điện bên trong thuộc Vu lão tư cách, đương Dương Vũ hấp thu tầng thứ tư đan phương về sau. Hắn đi tới Dương Vũ trước mặt hỏi, những này đan phương tại hoàn thiện ngươi đan đạo, chứng minh ngươi đan đạo so với cái khác luyện dược sư cao cấp hơn. Chỉ sợ không phải thần đan chi đạo, mà là tiên đan chi đạo a. Dương Vũ ánh mắt hơi nhíu nói, đại nhân, ta không hiểu cái gì hỏi tiên đan chi đạo, ta chỉ cảm thấy cùng nơi này khí tức vô cùng phù hợp. Mỗi khi tĩnh tọa về sau, liền có thể nghe được đan phương đang hát vịnh, thần đình liền đưa chúng nó hết thảy kế xuống tới. Ha ha, phù hợp chi đạo mới thật sự là vô thượng đan đạo, ngươi rất tốt, cũng không cần lo lắng ta sẽ gây bất lợi cho ngươi. Từ trên người ngươi ta thấy được tương lai thành tựu tiên đan chi đạo khả năng. Hôm nay ta liền đối với nơi này tất cả đan phương đối ngươi mở ra, giúp ngươi đan đạo nâng cao một bước, nhưng tuyệt đối đừng để lão phu thất vọng a. Vị lão giả này cuồng tiếu lên, cái này, như vậy sao được, sẽ liên lụy đại nhân bị phạt. Tại trong thần điện có thể làm ta bị phạt người thật đúng là không có xuất hiện qua, người thỏa thích ngưng tụ đan đạo đi. Vậy liền đa tạ đại nhân, đệ tử cũng sẽ không để cho ngươi thất vọng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.